bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1380, chương 1380, tinh thần chi quang, Chu Thiên tinh thần đồ, ma thần thần sơ, thiên đạo tháp bên trong, Sở Cuồng Nhân đánh tan Tử Vi Tiên Đế về sau, trước mắt có kim quang lấp lóe, thiên đạo tháp cuối cùng cơ duyên, chấm ngoặc kép, Sở Cuồng Nhân hai mắt tỏa sáng, có chút chờ mong, còn lại thấy cảnh này người, cũng là nín hơi ngưng thần, muốn nhìn một chút cái này sau cùng cơ duyên, đến tột cùng là cái gì, chỉ thấy kim quang bên trong, vạn thiên đạo văn xen lẫn, một chương cổ lão bức tranh chậm chậm triển khai, trong bức họa, mới đầu là một mảnh hỗn độn, không có bất kỳ cái gì sự vật, đón lấy, một điểm tinh quang lấp lóe, thứ một khỏa ngôi sao hình thành, đón lấy, càng ngày càng nhiều tinh thần ngưng tụ, hóa thành tinh hà, tinh hệ, cuối cùng tạo thành vũ trụ. Quá trình này, vô cùng huyền diệu, mơ hồ trong đó, Sở Cuồng Nhân thể nội tùy thân thế giới đúng là nhận lấy xúc động. Đây là, Chu Thiên tinh thần diễn hóa quá trình. Sở Cuồng Nhân có chút ngoài ý muốn, nghe nói, thiên đạo tháp cuối cùng cơ duyên tùy từng người mà khác nhau. Như vậy, cái này thiên đạo tháp ở trước mặt mình diễn hóa Chu Thiên tinh thần. Là cảm thấy, cái này đối với mình hữu dụng không? Siêu, lúc này, cái kia Chu Thiên tinh thần bỗng nhiên phá nát, hóa thành một đạo hoa mỹ tinh thần chi quang, tiến vào Sở Cuồng Nhân thể nội. Sau đó, trực tiếp rót vào cái kia đại biểu cho tùy thân thế giới khí đoàn bên trong. Sở Cuồng Nhân tâm niệm nhất động, ý thức lại lần nữa đi vào tùy thân trong thế giới. Chỉ thấy, theo cái kia đạo tinh thần chi quang tiến vào, Sở Cuồng Nhân thể nội thế giới đúng là tăng nhanh diễn hóa tiến trình. Mảng lớn tinh thần xuất hiện, cái kia nguyên bản đang kéo dài khai thiên tích địa hỗn độn ma thần cũng chú ý tới điểm này. Có mặt khác lực lượng, đang diễn hóa tinh thần. Vị này hỗn độn ma thần tuyệt mỹ mặt phía trên lộ ra một vệt hoảng hốt. Đón lấy, nàng vừa sải bước ra, vượt qua vô tận hỗn độn, đi tới tinh thần chi quang chỗ. Sở Cuồng Nhân nhìn chăm chú đây hết thảy, vẫn chưa hiện thân, chỉ thấy cái này hỗn độn ma thần nhìn lấy tinh quang. Trong mắt lộ ra hiếu kỳ, tiếp lấy thân thủ cầm ra, đem cái này tinh quang nắm trong tay. Trong chốc lát, Sở Cuồng Nhân cảm giác được cái này thuộc về ngoại lai thế giới tinh quang. Đúng là đang bị hỗn độn ma thần giữ tại trong tích tắc. Liền bị cùng hóa thành hắn cái vũ trụ này lực lượng. Đón lấy, tinh quang diễn hóa, hóa thành một chương cổ lão bức tranh. Trong bức họa, vô số ngôi sao lưu truyền. Lực lượng cuồn cuộn, vượt xa Sở Cuồng Nhân đã thấy tuyệt đại đa số bảo vật. Cho dù là diệt thế Hắc Liên, thí thần thương dạng này tiên thiên bản nguyên chí bảo. Cùng so sánh, cũng muốn kém một chút. Cũng liền trong cơ thể hắn thời không bảo giám. Thể chất chi thư có thể cùng bằng được. Này họa quyền, đúng là có thể so với siêu thần cấp khen thưởng. Sở Cuồng Nhân hơi kinh ngạc. Cái này thiên đạo tháp, thế mà có thể cho hắn loại bảo vật này. Không đúng, đây không phải thiên đạo tháp cho. Sở Cuồng Nhân hơi suy nghĩ một hồi, liền biết thiên đạo tháp không có năng lực cho hắn loại quy cách này cơ duyên. Nó cho tinh thần chi quang, ẩn chứa tinh thần diễn hóa quá trình. Khi tiến vào hắn tùy thân thế giới về sau, liền bị cái thế giới này đồng hóa, dung hợp tùy thân thế giới chi lực mới tạo ra được này họa quyền. Đã ẩn chứa tinh thần diễn hóa chi đạo, vậy liền xưng ngươi là Chu Thiên tinh thần đồ đi. Sở Cuồng Nhân nỉ non nói, mà theo hắn ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, cái này hỗn độn ma thần cũng tựa hồ có cảm ứng. Nhìn trước mắt bức tranh, lộ ra một vệt kinh hỉ. Chu Thiên tinh thần đồ, bảo bối tốt, có vật này tại, ta khai thiên tốc độ có thể tăng tốc không ít. Hỗn độn vô tận, cho dù là vị này hỗn độn ma thần có vô cùng sức mạnh to lớn. Muốn khai mở vũ trụ, vẫn không phải sự tình đơn giản. Hiện tại, có cái này Chu Thiên tinh thần đồ trợ giúp, tốc độ của nàng có thể tăng tốc không ít. Đến đón lấy, cái này hỗn độn ma thần đem sao trời đồ luyện hóa. Sở Cuồng Nhân nhìn lấy vị này tận tâm tận lực vì hắn khai thiên hỗn độn ma thần. Lập tức tâm niệm nhất động, người tên Thần Sơ, Hỗn Độn Ma Thần ngẩng đầu nhìn lên trời, từ nơi sâu xa, hình như có cảm ứng. Thần Sơ, ta tên Thần Sơ, giữa thiên địa, cái thứ nhất Hỗn Độn Ma Thần, là sinh mệnh mới bắt đầu. Ta tên Thần Sơ, Sở Cuồng Nhân hài lòng gật đầu, tại vì cái này Hỗn Độn Ma Thần lấy hết tên về sau, ý thức liền trở về tự thân nhục thân, mà chẳng biết lúc nào. Thiên đạo tháp tại ban thưởng đoàn kia tinh thần chi quang về sau, cũng đã biến mất, hắn lúc này, đứng lơ lửng trên không, vô số thiên kiêu nhìn lấy hắn, trong mắt mang theo hiếu kỳ, Sở Cuồng Nhân đã được đến cái kia phần cuối cùng cơ duyên đi. Chỉ bất quá, cái kia đến tột cùng là cái gì? Không biết, cũng không gặp hắn có thay đổi gì. Cái kia đạo tinh thần chi quang, tựa hồ ẩn chứa tinh thần diễn hóa sự ảo diệu. Nhất định là một cọc không tầm thường đại cơ duyên. Chỉ bất quá, vật kia có tác dụng gì cũng không biết. Sở Cuồng Nhân mở hai mắt ra. Đối với cái này thiên đạo tháp cuối cùng cơ duyên, coi như hài lòng, cái kia đạo tinh quang ở trong cơ thể hắn hóa thành chu thiên tinh thần đồ. Đó là một kiện so thí thần thương. Diệt thế hắc liên còn huyền diệu hơn tiên thiên chí bảo. Tuy nhiên bị Thần Sơ đoạt được, nhưng là Thần Sơ vì chính mình khai thiên, cái kia chí bảo cũng coi là cho mình sử dụng. Hắn có thể cảm giác được, theo Thần Sơ khai thiên tốc độ đang không ngừng tăng tốc, chính mình chỗ có thể sử dụng tiểu vũ trụ chi lực cũng đang không ngừng tăng cường lấy. Phải biết, tiểu vũ trụ chi lực, đây chính là trên người hắn một kiện đại sát khí, mà lại tại nào đó chút thời gian, hắn tác dụng thậm chí tại tiên thiên chí bảo phía trên. Bởi vì cỗ lực lượng này, không nhận phương này vũ trụ đại đạo quy tắc hạn chế, là siêu thoát tại cái vũ trụ này lực lượng. Tốt, đến đón lấy cũng nên đem mặt khác một ít gì đó thật tốt luyện hóa hết. Lần này xông tháp, hắn đạt được không ít bảo vật, ngoại trừ cái này cuối cùng cơ duyên tinh thần chi quang bên ngoài. Còn có chứng pháp chi ấn, các loại tiên dược, đan dược loại hình tư nguyên. Nếu có thể đem những vật này thật tốt luyện hóa hấp thu, tu vi của mình tuyệt đối có thể có bước tiến dài. Không chỉ là hắn, Lam Vũ, Sở Hồng bọn người cũng đã nhận được không ít bảo vật. Cũng cần một lần bế quan đến luyện hóa những vật này. Tiếp đó, Sở Cuồng Nhân mang theo Lam Vũ, Sở Hồng bọn người tìm một chỗ sơn mạch, bắt đầu bế quan, mà tại hắn bế quan trong khoảng thời gian này, sự tích của hắn cũng theo đó truyền bá ra, không ít thiên kiêu làm kinh thán, rung động, nào đó tòa ngọn núi bên trên, Thạch Thiên Hiên trực tiếp phun ra một ngụm máu, trong tay hắn nắm một khối ngọc giản, cái kia là ma đạo thiên kiêu nhóm truyền đến các loại tin tức, mà trong đó, thì bao gồm Sở Cuồng Nhân một bộ phân thân sông tháp sự tình. Hắn cũng là mới biết được, nguyên lai ngày xưa đánh bại chính mình, chẳng qua là Sở Cuồng Nhân một bộ phân thân thôi. Tin tức này, tức giận đến hắn là tại chỗ thổ huyết. Một bộ phân thân liền có thể đánh bại chính mình. Vậy bản tôn, lại là bực nào cường đại? Thạch Thiên Hiên không thể tin được. Ta cùng cái kia Sở Cuồng Nhân chênh lệch, chẳng lẽ thì thật lớn như vậy sao? Hắn cảm giác, chính mình cho đến tận này làm hết thảy, dường như đều là phí công. Mặc kệ chính mình như thế nào đuổi theo, cùng Sở Cuồng Nhân chênh lệch, đều là càng lúc càng lớn. Không, không có khả năng, người không thiên nhật tốt, thời trẻ qua mau, Sở Cuồng Nhân, hắn tuyệt đối không có khả năng một mực như thế vô địch đi xuống. Ta hiện tại muốn làm, cũng là hết sức tăng lên chính mình. Sau đó, chờ đợi cơ hội, Thạch Thiên Hiên hít sâu một hơi, hắn đưa tay nhìn lên trời, xem ra, ngưng tụ vô thượng ma quốc sự tình muốn đưa vào danh sách quan trọng. Vốn là, hắn tính toán đợi chính mình trở thành Đại La Kim Tiên sau mới bắt đầu ngưng tụ ma quốc. Nhưng hiện tại xem ra, nhất định phải sớm an bài. Các loại tinh không sân thi đấu thí luyện sau khi kết thúc, ta liền về tiên giới bắt đầu sáng tạo ma quốc, lấy ma quốc chi lực, giúp ta thành tựu vô thượng ma đạo. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì,